Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, nàng vẫn là mềm lòng, nhân sinh một chương miệng, thượng môi vừa chạm vào hạ môi có thể nói ra một câu đến, nhưng là nói thật thật giả, nhân là không thể nào nhận, lúc này Đào Lâm liền hận chính mình không có thể sinh ra một loại phát hiện nói dối, dị năng. Nếu có chút như vậy dị năng, nàng liền có thể biết hắn lời này thật giả. Nếu có chút như vậy dị năng, nàng có thể không chút do dự phản bác hắn. Ngươi cũng thật đủ ngoan, cho dù đến hiện tại cũng muốn cắn ngược lại Đào Tiềm một ngụm money. Đào Lâm cười lạnh một tiếng, buông hắn ra, khó trách Đào Tiềm đấu không lại ngươi, liền này nói dối bản sự hắn cũng so ra kém ngươi. Đường Khiêm trên mặt thay đổi trong nháy mắt, một giây thay đổi vài lần nhan sắc, cũng là cúi mâu không dám nhìn nàng. Mẹ ta hiện tại ở đâu? Mạch Yến như trước mang theo mặt nạ, đi tới cửa liền nghe được bên trong truyền ra đến Đào Lâm vấn đề. Nguyên bản thủ hạ của hắn đã chuẩn bị tốt công cụ muốn mở cửa. Nghe được lời của nàng, Mạch Yến lại nâng nâng tay, ngăn trở mọi người, dán đến trên cửa đi nghe. Đào Lâm kết giới cũng không thể cách âm, nơi này cách âm hiệu quả cũng không có Đào Lâm tưởng tốt như vậy. Bọn họ đối thoại tự nhiên có thể rõ ràng truyền đến Mạch Yến trong lỗ tai. Hắn đổ muốn nghe nghe xem, Đường Khiêm kết quả có biết hay không ngại sắt Lâm nơi đi. Lâm Lâm, ta thật sự không biết, ở tang thi bùng nổ phía trước, mẹ ngươi đã bị nhân mang đi. Đường Khiêm thống khổ nói, ngươi cho là này Mạt Thế là thế nào đến, chính là bởi vì bọn họ ở mang đi mẫu thân ngươi thời điểm, đem phòng thí nghiệm lý gì đó, tán đến trong không khí, ngươi có biết này có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Đào Lâm sắc mặt lạnh hơn. Nói như vậy, sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy Mạt Thế, là bởi vì các ngươi sơ sẩy, không, này không trách ta, ta đương thời đã về nhà, ngươi hẳn là biết đến, ta sau này cũng bị vây ở kia. Đường Khiêm sốt ruột giải thích, ta mắt thấy Mạt Thế đến, từng cũng tưởng mang theo người đi ngăn cản, khả bọn họ một đám đều biến thành tang thi. Liền ngay cả đệ tử của ta cũng là, ngươi không phải gặp qua hắn sao? Này thật sự không là của ta sai, ta cũng tưởng ngăn cản. Đường Khiêm sợ Đào Lâm giận chó đánh mèo cho hắn, đem hắn nói thành chuyện này người khởi xướng, đem hắn về thành tội nhân thiên cổ. Hắn khả đảm không dậy nổi như vậy trách nhiệm mà ni cũng không tưởng. Nghe được hắn giải thích, Đào Lâm sắc mặt không chỉ không hiểu hảo đứng lên, ngược lại càng ngày càng âm trầm. Quả thực như là tối hôm đó hắn nhìn thấy ánh trăng giấu ở tầng mây sau, sở hữu thanh huy đều bị tầng mây che, âm trầm đáng sợ. Đào Lâm bỗng nhiên một cái bước xa tiến lên, bắt được cổ áo hắn, đem hắn túm đến chính mình trước mặt. Đã đến, liền vào đi. Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị nhân tá xuống dưới. Mạch Yến cũng không phải ngốc tử, hắn rõ ràng Đào Lâm đã ở bên trong bố trí kết giới, dựa vào bạo lực là đánh không ra nơi này, chỉ có thể đem cửa dỡ xuống đến. Hắn cố ý làm cho bọn họ dùng không tiếng động phương thức đi tháo dỡ, đã nghĩ cấp Đào Lâm đến cái đột nhiên tập kích. Nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên vẫn là bị nàng phát hiện. Nhất định là Đào Lâm đem kết giới dán tại trên cửa, có thế này có thể phát giác loại này rất nhỏ biến hóa. Ngươi nhưng là cái thực thông minh cô nương, biết nói sao bảo hộ chính mình. Mạch Yến khóe môi bệnh bệnh lên, vẻ mặt rét run. Ngươi trước mặt người này ta khả không cần, ngươi nếu muốn dùng hắn đỡ đạn cái gì, ngươi nhưng là suy nghĩ nhiều, ngươi muốn giết ta sao? Đào Lâm cười hỏi. kia vẻ mặt như là sớm liệu đến tâm lý của hắn, cố ý tới hỏi hắn. Mạch Yến tưởng thật bị thần sắc của nàng cấp chấn kinh rồi một chút, bởi vì hắn bỗng nhiên có một loại bị nhân nhìn thấu lỗi thấy. Đương nhiên, đó là một loại thật không tốt lỗi thấy. Ngươi cùng mẫu thân ngươi thật đúng giống, Mạch Yến thấp giọng nói, đồng thời lạnh lùng nở nụ cười một chút. Buông ra hắn đi, ngươi hẳn là biết ngươi không chạy thoát được đâu, mà ta cũng sẽ không giết ngươi, mà ta hiện tại không nghĩ để lại. Mạch Yến trên mặt còn mang theo mặt nạ, chỉ nhìn đến hắn khóe môi bệnh bệnh lên, bỗng nhiên xuất ra một khẩu súng, nhắm ngay Đường Khiêm đùi chính là nhất thương. Đường Khiêm hét lên một tiếng, quỳ rạp xuống đất, đùi máu tươi ào ào ra bên ngoài lưu. Ngươi nếu là không buông ra hắn, ta trước hết giết hắn. Mạch Yến vẻ mặt lạnh lùng nói, vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng muốn biết mẫu thân ngươi ở đâu. Đào Lâm Thủ đang run run, Đường Khiêm ống quần đã bị huyết tẩm ẩm, máu tươi ở đùi hắn hạ hình thành một cái nho nhỏ vũng máu, xem nhìn thấy ghê người. Ngươi hẳn là biết đến, trên đùi là có động mạch chủ, đôi khi chắt không đúng rồi, cũng có thể giết chết nhân. Mạch Yến nhắm ngay hắn một cái khác chân, ta là không cần mẫu thân ngươi ở đâu, về phần ngươi sao, cũng không tất phải biết rằng. Phanh, một tiếng súng vang, viên đạn cắt qua hư không nhằm phía Đường Khiêm Money. Đường Khiêm đổ hấp một ngụm lạnh khí, tưởng động lại phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích, đó là một loại bị kinh sợ lực lượng, hình như là kinh sợ cho đối diện Mạch Yến, cho nên không thể động. Xong rồi, xong rồi, hắn lần này chết chắc rồi. Đường Khiêm nhận mệnh đóng mắt, trước mắt một mảnh tối đen, trong dự đoán đau đớn cũng không có đánh úp lại. Phách phách phách, Mạch Yến vỗ tay, quả thực a, ngươi cùng Đường Khiêm nói giống nhau, là cái mềm lòng nữ nhân. Đường Khiêm mở mắt ra, chỉ thấy đến viên đạn khảm ở trong suốt kết giới lý. Đào Lâm tâm niệm vừa động, viên đạn đinh đinh đang đang rơi xuống, lăn đến hắn bên chân. Đào Lâm cứu hắn. Đường Khiêm trừng mắt viên đạn, có chút khiếp sợ, hắn còn tưởng rằng Đào Lâm sẽ giết chính mình, hoặc là mặc kệ hắn, lại không nghĩ rằng nàng nhưng lại bất kể tiền ngại cứu hắn. Lâm Lâm Money, ta là vì mẹ ta, nếu ngươi thật sự biết nàng ở đâu, liền nói với ta. Đào Lâm trốn sau lưng hắn, thấp giọng nói, đồng thời xuất ra một cái cầm máu mang, đưa hắn đùi trói chặt, nói như vậy, hắn tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, ít nhất sẽ không đổ máu lưu tử. Quả thật là cái là thức thời cô nương. Mạch Yến vỗ tay đi đến, cấp phía sau nhân xử cái ánh mắt, dẫn hắn đi xuống, nghiêm thêm trông giữ, đợi chút, giải dược. Đào Lâm nở nụ cười một tiếng, thuốc sổ mà thôi, nơi nào có cái gì giải dược. Đường Khiêm há miệng thở dốc, có chút không tiếng động. Không ngờ như thế hắn chạy bên này náo một hồi, thậm chí bị thương, căn bản là không có gì giải dược, cũng căn bản không cần đến đòi giải dược. Kia hắn làm gì đâu, này không phải cấp chính mình tìm tội chịu sao. Đường Khiêm có chút khổ sở, cũng có chút không nói gì. Hắn nhìn nhìn Đào Lâm, trầm mặc mà chống đỡ, dẫn hắn đi. Mạch Yến hô hai lần, nhưng không ai ứng. Hắn quay đầu nhìn lên, chỉ thấy chính mình tiểu đệ đều bị chắn ngoài cửa, trên cửa là có kết giới. Mạch Yến mâu trung tránh qua khiếp sợ, nàng không có thu hồi đến, chẳng lẽ là cố ý. Quả thực ta không đoán sai, ngươi giống như Vu Dương, đều có thể xuyên thấu ta kết giới. Đào Lâm nhàn nhã ngồi ở bàn đu dây thượng, mũi chân nhẹ nhàng đốt mặt đất, không bằng ngươi cho ta nói một chút, Vì sao ngươi có thể dễ dàng như vậy sẽ mặc thấu ta kết giới đi? Mạch Yển âm trầm mặt. Hắn không có trước tiên sẽ chính là tưởng giữ lại chính mình đối kết giới hiểu biết. Thậm chí, nghĩ ở tương lai cấp đào lâm đến cái bỗng nhiên tập kích. Như là lưu lại một thủ giống nhau. Khả không nghĩ tới đào lâm cư nhiên dễ dàng liền xem thấu hắn. Mạch Yến khẽ động khóe môi, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Kia không bằng ngươi trước cho ta giải thích một chút, Vu Dương lại là thần thánh phương nào? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.